Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền Học không giả vờ nữa. Chương 34, không thể vì con gái cô có thai không tiếp khách được, nên đến cướp của tôi chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì sao đã không liên quan gì đến Nhậm Nhậm, họ gọi Nhậm Nhậm về làm gì? Tôi bấm ngón tay tính toán, họ chẳng có ý tốt gì. Chỉ vậy thôi, tôi không cần tính cũng biết. Lăng Thanh không nhịn được xen vào. Nhậm Nhậm, đừng về nữa, trời mới biết họ nghĩ ra chiêu độc gì. Dù rất cảm kích sự bảo vệ của sư huynh sư tỷ dành cho mình, nhưng rốt cuộc vẫn là chuyện của cô. Kiếp nạn của mình chỉ có thể tự mình giải quyết. Tô Nhiễm vẫn về, vì quá lo lắng, Lăng Thanh đi theo. Thật ra không cần đâu, tôi tự làm được. Cậu không thể, nếu cậu thật sự làm được, sao lại bị hắn đuổi ra một cách thảm hại như vậy? Tôi nghe nói cậu còn bị họ đưa vào đồn cảnh sát. Không phải, chuyện đó không liên quan gì đến họ, họ không có bản lĩnh đó. Tô Nhiễm bất lực, rốt cuộc là ai không có đạo đức đi khắp nơi truyền tin đồn nhỉ? Sao chuyện cô vào đồn cảnh sát cũng bị sư tỷ biết rồi? Biết rồi thì thôi, sao còn nói là nhà họ Lâm làm? Nhà họ Lâm làm gì có bản lĩnh đó? Vậy cậu thật sự vào đồn cảnh sát rồi? Lăng Thanh nắm lấy một điểm, lập tức hỏi ngược lại. Tôi, nhưng chuyện này. Tuy nhiên, Lăng Thanh không cho cô cơ hội giải thích, nắm lấy một điểm, liền bên cạnh lải nhải không ngừng. Vậy nên tôi mới nói, cậu một mình sao có thể được chứ? Không dám cầu cứu là sợ xấu hổ, nếu vậy thì không cần, đều là sư huynh sư tỷ của cậu, ai chưa từng thấy cậu xấu hổ chứ? Thôi thôi, đừng nói nữa. Tô Nhiễm mặt đỏ bừng, sợ nếu không ngăn lại, Lăng Thanh có thể đem những chuyện cô làm hồi nhỏ không sót một chữ nào kể hết ra. Còn biết xấu hổ à? Lăng Thanh cười. Thôi không nói nữa, không phải đi bệnh viện sao? Đi thôi, tôi cũng muốn xem, cái Lâm Mộc Mộc kia rốt cuộc là thánh thần phương nào. Bệnh viện Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường tơ rên hành lang chỉ có một mình phu nhân Lâm. Cha của Lâm có lẽ vì công việc vẫn còn ở công ty. Cũng phải, người này căn bản không quan tê, em mờ đến con gái. Con gái đối với ông ta, giống một món hàng hơn là người thân. Nhậm Nhậm đến rồi à, Mộc Mộc vẫn còn trong đó, bác sĩ nói có thể hơi nguy hiểm. Vậy là cô lại gọi Nhậm Nhậm nhà tôi đến làm túi em mờ, á, u cho cô ấy sao? Phu nhân Lâm sắc mặt cứng đờ, vị này là sư tỷ của tôi. Tôi nhiễm liếc nhìn phu nhân Lâm, không xác nhận cũng không phủ nhận, thật ra cũng đoán được đại khái. Nhưng lần này là thật sự cần em mờ, á, u của cô, chứ không phải như lần trước đem em mờ, á, u của cô giao cho tên kia. Ồ, ra là sư tỷ của Nhậm Nhậm à, có lẽ cô không hiểu rõ tình hình nhà chúng tôi, Nhậm Nhậm cô ấy. Tôi có gì không hiểu chứ? Lăng Thanh cười nhạo, con gái ngoài đường L, O, ả, N, L. U, N có thai, cha cũng ngoài đường loạn luân, còn nợ một đống. Người làm mẹ như cô cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp, đổi mệnh trời. Sợ cô có mệnh đổi không có mệnh hưởng thụ chứ. Những việc cô làm, thật sự cho rằng chúng tôi không biết gì sao. Chỉ là lười tính toán với cô thôi, không ngờ cô lại lần này đến lần khác tìm tới. Thật sự cho rằng chúng tôi không có tính khí sao. Thật ra, những sư tỷ trong đạo quán của cô, người nào cũng ăn nói đáo để. Khẩu tài của cô không bằng được sư huynh sư tỷ một chút. Tô Nhiễm chỉ học được chút gia lông, rốt cuộc không tinh thông. Tôi chỉ nhìn một cái, trên người cô thật sự còn mang mấy mạng người, nghĩ kỹ nên bồi thường thế nào chưa? Tô Nhiễm đứng bên nhìn, sư tỷ quả nhiên là sư tỷ, sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắng phu nhân Lâm không nói nên lời. Con nhỏ nào chui ra đây, miệng lưỡi bậy bạ, cô biết tôi là ai không? Mở miệng là nói, cẩn thận tôi tố cáo cô phỉ báng. Phu nhân Lâm tức giận đến mặt mày méo mó, giờ cũng không giữ được tấm mặt nạ giả tạo. Cô là ai? Một kẻ giả mạo phá hoại gia đình người khác. Con gái cô biết cô từng làm tiểu tam không? Lại còn là tiểu tam của nhiều người. Những người đó cuối cùng C, H, E, T không rõ ràng, đều liên quan đến cô chứ? Lăng Thanh một câu, phòng tuyến trong lòng phu nhân Lâm hoàn toàn sụp đổ. Nói bậy bạ gì thế? Họ C, H, E, T là vì họ không có phúc, liên quan gì đến tôi? Cô dựa vào cái gì vấy bẩn lên người tôi? Nói đi, ai sai cô đến đây? Có vấn đề về đầu thì đi khám đầu đi, suốt ngày nói bậy bạ, tuổi nhỏ mà không sợ làm chuyện xấu. Đúng vậy, giống cô, tuổi lớn da dày, còn không chịu thừa nhận. Lăng Thanh cười, cười đến mức phu nhân Lâm lạnh cả lưng. Con trai cô gần đây lại tìm cô chứ, nhà họ Lon làm ăn thua lỗ, thằng con cô lại suốt ngày rảnh rỗi, mở miệng chỉ biết đòi tiền, chuyện của Tiêu Giã. Cô im miệng, không biết dẫm phải công tắc gì, phu nhân Lâm đột nhiên hét lên, tiếng hét chói tai vang khắp tòa nhà. Rất nhanh, bác sĩ và y tá trực bị tiếng động thu hút đều vây quanh. Người nhà này, bên trong là người thân của cô sao? Xin đừng làm ồn trong bệnh viện, đừng ảnh hưởng công việc của bác sĩ. Người này, phu nhân Lâm run rẩy chỉ tay, chỉ thẳng vào Lăng Thanh không buông. Người này ở đây nói lời nguy hiểm, các cô mau đuổi cô ấy đi. Lăng Thanh chống nạnh, hoàn toàn không sợ. Sao, bệnh viện là nhà cô sao? Cô bảo đuổi tôi đi là đuổi tôi đi. Tôi chỉ nói vài câu thật thôi, sao cô phản ứng lớn thế? Vậy là muốn đuổi người rồi, chẳng lẽ bị tôi nói trúng tim đen, nên tức giận rồi sao? Phu nhân Lâm càng tức giận hơn, đây dù sao cũng là bệnh viện, người qua lại đông đúc. Bây giờ xung quanh lại vây nhiều người như vậy, cô sợ nếu để Lăng Thanh nói bậy tiếp, danh tiếng của cô sẽ tan thành mây khói. Các cô còn đứng đó làm gì? Đuổi cô ấy đi chứ, cô ấy đâu phải đến khám bệnh. Lăng Thanh cười, từ trong túi lấy ra một tờ giấy đăng ký khám bệnh. Sao tôi không phải đến khám bệnh chứ? Dì ơi, cháu biết, cháu không nên xen vào chuyện giữa dì và ba cháu. Nhưng cháu từ nhỏ không có mẹ, chỉ có một người ba, dì có thể đừng đến cướp ba cháu được không? Lăng Thanh đột nhiên đỏ mắt, rụt rè trốn sau lưng Tô Nhiễm. Dì không có chồng của mình sao? Sao lại đến cướp ba cháu? Dì không thể vì con gái dì có thai không tiếp khách được, nên đến cướp ba cháu chứ. Phu nhân Lâm tức giận đến mức muốn xé xác Lăng Thanh ngay tại chỗ. Các cô đừng nghe con nhỏ này nói bậy, tôi làm sao quen ba nó được, con gái tôi cũng không phải như nó nói. Lăng Thanh rúc sau lưng Tô Nhiễm, công phu đổ thêm dầu vào lửa cực kỳ chuẩn xác. Vậy dì ơi, cha của con cháu đâu? Ở bệnh viện lâu rồi, sao chưa từng thấy hắn đến thăm? Ngay cả chữ ký phẫu thuật cũng không có cha của đứa bé. Cách chương.